Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 33, ở lại hay phản bội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã được một ngày những con người của Akatsuki vẫn tập trung làm việc bên trong cái hang động rộng lớn, riêng với Sarami thì vẫn ở bên ngoài xem xét tình hình. Cứ ngồi mãi trên cái cây ngắm nhìn và ngủ thôi đã mệt mỏi rồi, huống hồ mấy người kia chỉ đứng một chỗ niệm chú hết một ngày chưa xong. Không biết rằng khi nào cô sẽ gặp lại Naruto, Sakura và thầy Kakashi nữa. Hồi đó cô phải công nhận bản thân đã cố tỏ ra côn ngầu rồi, nhưng lại bị đánh mất hoàn toàn từ lúc gặp ông thầy và đám nhóc. Nhớ ra thì lúc trước vì muốn xem cho được khuôn mặt thật của thầy nên cả bọn rủ nhau làm mấy chuyện điên rồ không đâu. Chậc chậc, càng nằm càng mỏi thế này. Sarami đứng dậy xoa cái cổ của mình. Ngay khi cô chấm dứt việc xoa cái cổ của mình thì đó cũng là lúc cô phát hiện một luồng chakra xen lẫn vĩ thú, vậy là Naruto đang ở gần đây. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại đến được chỗ này, chắc là Gaara là bạn của cậu ta nên mới đến giải cứu. Thật thú vị mà, Sarami vẫn im lặng mà xem tiếp tình hình. Vài tiếng sau nhóm của Naruto xuất hiện, mem theo đó là nhóm của thầy Gai. Bọn họ vừa gặp nhau đã vui mừng rồi, có vẻ tất cả đều khỏe mạnh khiến cô thấy an tâm một chút. Giờ chúng ta chia nhau ra làm nhiệm vụ thôi. Kakashi bắt đầu lập ra kế hoạch, tình hình có lẽ đã xoay chuyển rồi. Sarami cũng không rõ nên giúp bên nào cả, nhưng mà, hiện tại cô đang là người Akatsuki nên thật có lỗi với bạn bè và thầy rồi. Bùm, một tiếng nổ cực kỳ lớn đã gắn vào tảng đá phong ấn. Tất cả lập tức xông thẳng vào bên trong. Ngay đúng lúc Deidara ngồi trên con chim đất sét bay ra khỏi hang và quyết đấu với nhóm người của Naruto. Sakura cùng bà Chiyo đi vào để giải cứu Gaara. Tên kia, mau thả Gaara ra. Sakura tức giận nhìn vào Sasori. Ta không có gì phải nghe lệnh một đứa như ngươi. Sasori phóng chiếc đuôi tầm độc về hướng Sakura. Cứ thế họ tiếp tục trận chiến đến khi Sasori ra khỏi con rối xấu xí. Bà Chiyo cũng đã lường trước sự việc này, đứa cháu của bà ấy giờ đã khác xưa. Ta không ngờ lại gặp đứa cháu ở đây. Bà Chiyo, im đi bà già. Sasori lạnh lùng rút ra hai con rối với hình dạng giống ba và mẹ của cậu ngày xưa. Họ đã chiến đấu với nhau đến khi bà Chiyo đem ra 10 con rối có thể phá sập một tòa lâu đài. Sasori cũng không thua kém gì khi cậu phơi ra cơ thể con rối của mình và dùng nguồn chakra điều khiển hàng trăm con rối. Sự kinh ngạc khó giải thích được, bà Chiyo đã cố gắng gần như tất cả 10 con đều bị phá hỏng hết. Sakura thì thấy không ổn nên lao ra hỗ trợ. Ha ha ha ha ha ha, đừng nghĩ phá hết được con rối của ta là xong. Sasori, tên khốn. Sakura nhanh chóng nắm lấy cái dây của Sasori và kéo về phía Sakura. Ai cũng hiểu chỉ cần Sakura đấm một phát thì sẽ tan xương ngay, dù Sasori biết bản thân sẽ không bị sao nếu như còn chakra trong cơ thể. Bình tĩnh nào, đừng làm tổn hại nhau như thế. Sarami bất chợt từ lúc nào xuất hiện chặn đòn của Sakura. Sarami dùng phong thuật tách cả hai bên ra. Sakura đã ngạc nhiên khi thấy Sarami. Sarami, là cậu sao? Sakura, lâu không gặp. Sarami nhìn lại cô bạn của mình mà cười. Vậy đó là đồng đội cũ của em nhỉ Sarami? Sasori nhìn lại, từng là đồng đội của nhau. Sarami, cậu với hắn là sao? Đừng nói rằng cậu đã gia nhập Akatsuki nha. Sakura nhìn hết một loạt trên cơ thể Sarami mà phán. Phải, tớ là người của Akatsuki rồi nên tớ nghĩ rằng chúng ta bây giờ là kẻ địch của nhau. Sarami, cậu đùa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rời khỏi làng một cách vô cớ không hiểu lý do, đến khi gặp lại thì cậu lại giúp cho những kẻ này, tớ nghĩ chúng ta là bạn bè chứ. Sakura đứng dậy hét lớn. Đó là quá khứ, đối với tớ mà nói thì bên nào có lợi cho bản thân thì tớ sẽ đi theo bên đó mà thôi. Sarami mỉm cười ta dị. Sakura không ngờ cho đến một ngày mình phải đối mặt với đồng đội. Sarami nghĩ mình nói có hơi sốc một chút nhưng cũng nên làm thế để cậu ấy biết cố gắng nhiều hơn. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta đi thôi. Sarami vác Sasori lên và họ biến mất khỏi hang động. Bây giờ trong hang chỉ còn Sakura, bà Chiyo và Gaara. Sakura đứng lặng thinh mà suy nghĩ lý do vì sao lại khiến Sarami thay đổi đến như thế, nhưng nghĩ mãi cũng không phải là cách. Cô nhanh chóng mang Gaara chạy ra khỏi hang cùng bà Chiyo. Về Deidara thì hắn thật ngu ngốc khi hy sinh một cánh tay của mình để sống sót. Hắn chờ đến khi nhóm của Naruto đã đi xa rồi mới xuất hiện, Obito thì lại giả ngu ngơ mà cười cợt. Tên người dối với con nhỏ đó không biết sao rồi. Deidara, bọn họ đã trốn rồi, chắc đang loanh quanh đâu đấy thôi. Obito cười đùa, mi đang muốn nói xấu bọn ta đó hả? Sarami từ sau lưng Obito mà đạp đầu hắn một cái. ngươi với con bé này sống dai vậy? Deidara, ta đâu có điên khùng như ngươi làm gì chứ? Sasori nhăn mặt, thôi được rồi, coi như hôm nay xui, mau về lại căn cứ đi đã. Obito, ta cứ tưởng người như cô bỏ chạy rồi chứ. Deidara, xin lỗi nhưng ta đã là người Akatsuki thì không có việc gì phải bỏ chạy như rùa cả tên cụt tay. Sarami lạnh lùng, ngươi nói gì hả con nhóc kia, ta cho mi nổ banh xác đấy. Deidara tức tối chỉ thẳng vào mặt Sarami, ngươi bỏ cái tay của ngươi khỏi Sarami đi, nếu không ta bẻ gãy tay còn lại của ngươi đấy. Sasori liếc nhìn Deidara, hai cặp đôi các ngươi thông đồng bắt nạt một mình ta không hả? Deidara, không phải, Sarami với Sasori đỏ mặt và la hét vô mặt Deidara. Khi thế này thật đáng sợ mà, Deidara phải im lặng ngay sau đó, Obito thì nghiêng đầu không hiểu chuyện gì. Còn tiếp, cách chương.